Những chi tiết nhỏ như vậy được anh kể ra. Hy vọng ông nội anh có thể đồng tình cũng như khen ngợi anh thấy việc nghĩa thì hăng hái làm. Vừa nãy lúc anh nổi nóng, ông nội anh cũng nghe được trong điện thoại. Xác thực anh đã đến thôn Tiểu Khê. Vì thế, ông nội anh không quan tâm đến việc anh đang vui vẻ hay không mà trái lại lập tức hỏi anh. Cháu đến thôn Tiểu Khê rồi à? Người phụ nữ vừa nãy cháu kể có phải là Đại Dung không? Đại Dung, anh nhìn người phụ nữ kia một chút, thấy cô ấy vẫn còn đang sững sờ thì hỏi, cô tên là Đại Dung sao? Sau đó mới thấy cô ấy gật đầu tán thành, hèn chi ông nghe giọng rất quen. Ông nói này, cháu là đứa cháu chẳng ra gì. Cháu nói Đại Dung chạy xe đạp từ trên đường dốc lao xuống còn suýt chút nữa lọt vào hồ cá à? Cháu không chăm sóc cho cô ấy thật tốt lại dám mắng cô ấy sao? Cháu ở đó chờ ông, xem ông trừng phạt cháu như thế nào. Cháu phải nhớ kỹ, ở nơi đó chờ ông, không được để cô ấy rời đi. Ông lập tức tới đón các cháu. Nói xong, ông cũng liền ngắt điện thoại. Tào Đông Minh kinh ngạc nhìn điện thoại di động, lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang căng thẳng vô tội của Đại Dung. Đầu tiên nhìn cô thế nào lại khiến ông nội gọi cô ấy với giọng điệu thương yêu cưng chiều như vậy. Mới nhìn rõ ràng cũng không kém mình bao nhiêu tuổi mà ông chỉ gọi anh là tiểu tử thúi chẳng ra gì. Chưa bao giờ ông lại gọi anh với giọng điệu thân thiết như vậy. Thân thiết đến nỗi khiến cho người ta nổi da gà. Quan trọng hơn chính là anh là cháu trai ruột. Mà khi nhắc đến anh, ông lại không vui vẻ như vậy nhưng khi nghe đến tên của người phụ nữ suýt chút nữa ngã chổng vó thì ông căng thẳng đến đòi mạng. Sao lúc này anh lại có cảm giác ông lái xe đến không phải vì muốn đón cháu trai như anh đây mà chỉ là vì cô gái tên Đại Dung đang đứng trước mặt anh. Sau 15 phút, Tào Đông Minh cũng cùng Đại Dung ngồi lên xe của ông nội Tào. Tào Đông Minh cảm thấy suy đoán của mình quả nhiên không sai. Dọc theo đường đi ông nội đều hỏi han ân cần người phụ nữ kia. Hoàn toàn không nhìn thấy đứa cháu trai đã một năm không gặp này. Hơn nữa dựa vào cái gì mà người phụ nữ kia lại được ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Còn anh phải ngồi ở phía sau. Nghe giọng nói người phụ nữ kia dịu dàng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ông nội mình vừa nói vừa cười thì anh đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Chẳng lẽ ông nội anh luôn đối xử thân thiết với những đứa cháu như thế này sao? Trong nháy mắt, trong đầu của Tào Đông Minh liền xuất hiện hình ảnh báo chí đăng tin người già sống một mình thường cảm thấy cô đơn. Tâm hồn luôn yếu đuối. Nghĩ tới đây anh dùng mình một cái. Trong nội tâm đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Cảm thấy mình muốn mau chóng về nhà ông nội thôi. Nhà ông nội của Tào Đông Minh được trang trí theo lối kiến trúc của Nhật. Mùa này không cần quạt điện. Chỉ cần mở cửa sẽ thoáng. Gió nhẹ mát lạnh thổi vào phòng khách. Từ miệng ông nội, anh biết được người phụ nữ này, tên là Lâm Đại Dung, là con gái của người bán hoa ở thôn Tiểu Khê này. Cô ấy là người giao hoa, chủ yếu cung cấp hàng cho nội thành, tiệm bán hoa xem như là kinh doanh rất ổn. Ngày hôm nay cô tự mình lái chiếc xe vận tải nhỏ đi giao hàng. Kết quả xe đi đến nội thành thì bị đứt thắng nên phải sửa chữa hơn 4 ngày mới xong. Vì thế, sau khi đứng chờ xe công cộng hơn 4 giờ đồng hồ mà vẫn chưa bắt được xe nên cô đành mượn chiếc xe đạp này trở về. Đã từ rất lâu Lâm Đại Dung không chạy xe đạp về nhà nên lúc này mới xảy ra sự việc đáng tiếc trên sườn dốc như thế này. Cháu đụng vào Đông Minh cũng là do duyên phận. Ông nội Tào vỗ vào tay Lâm Đại Dung cười ha ha. Dáng vẻ rất vui tươi cháu không có chuyện gì là tốt rồi. Lần sau nếu gặp lại tình huống như thế này thì hãy gọi điện thoại cho ông. Ông sẽ đi đón cháu. Như vậy sao được ạ, là do cháu không cẩn thận. Lâm Đại Dung mỉm cười áy náy với ông. Ngược lại cô lại nhìn Tào Đông Minh với ánh mắt cảm kích. Nhưng đáp lại chỉ thấy sắc mặt của Tào Đông Minh dần dần tái xanh. Hết chương.